Cực phẩm ở rể, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Nhìn thế này, Lâm Vũ chắc chắn rằng anh không thể nào rời mắt được. Anh chỉ cần nằm thật chắc chuôi kiếm, nghiêng người và đập mạnh bao kiếm vào tường. Tinh gồ, với một âm thanh giòn giã, vỏ kiếm và rỉ sét văng tung tứ phía. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, và ánh sáng trăng lạnh lẽo của thanh kiếm đột nhiên xuất hiện. Mặt Lâm Vũ vui mừng khôn xiết. Hóa ra tất cả lớp rỉ này đều đến từ vỏ kiếm, mà không phải là thân kiếm. Anh đập vào bức tường một lần nữa, và một lần nữa. Tinh, lớp rỉ còn lại ngay lập tức bị rũ bỏ, và lưỡi kiếm nặng nề và sắc bén đột nhiên lộ ra. Bức tường bị lưỡi kiếm vừa rồi đập ra một vệt dài 10 cm và sâu 3 bon s, nhưng lưỡi kiếm không hề bị hư ại. Lâm Vũ nhìn kỹ thanh kiếm đồng trong tay, thây chuôi kiếm dài hơn 50 phân, rộng 4-5 phận, lưỡi kiếm mảnh mai, có đường gò ở giữa. Lưỡi cắt ở hai bên cực kỳ sắc bén, về phía trước cong lên, lõm vào trong. Giữa thân kiếm có hai vòng lồi, đầu kiếm trang trí các vòng tròn đồng tâm. Thân kiếm có họa tiệt lưới kim cương đen đều đặn, khắc 10 con dấu chim. Kiếm cách chính diện khảm có màu lam tỉnh thạch, mặt sau khảm có lục nới lỏng thạch. Toàn bộ thanh kiếm được làm rất đẹp, cầm trên tay rất nặng. Lâm Vũ không khỏi vui mừng khôn xiết. Thật tuyệt, còn lo lắng mình không có vũ khí để lợi dụng với thanh ma kiếm này. Huồng chi là giết chết đủ loại ác nhân, cắt bầu trời và phá hủy trái đất là việc không thành vấn đề gì. Lâm Vũ cỗ tay đột ngột lắc lư, đâm vào bầu trời, thân kiếm run lên, nhàn nhạt vang lên tiếng ngâm nga. Dưới ánh nắng ban mai, lưỡi kiếm thân kiếm rỗng như sương thu, cắt vàng ngọc, thuần quân. Đột nhiên, từ đầu ngõ vang lên một tiếng cảm thán, liền nhìn thấy vừa rồi người đàn ông nhỏ mắt và cũng chính là Tần đại thiếu trong miệng lão từ nhanh chóng chạy tới. Lậm giật sắc mặt thay đổi, không ngờ hắn đuôi theo, vừa dỗi vào ngõ, nhìn phía sau không phát hiện có người đi theo. Xem ra người này vừa mới đi theo, chỉ trách bản thân mình nhìn thấy bảo kiếm quá hưng phấn, nhất thời có chút đãng trí. Chúa ơi, đó là một thanh kiếm thuần quân. Lão từ kinh đến nỗi tròng mắt như muốn lòi ra ngoài. Khi chạy tới bên này nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Lâm Vũ, hắn vấp phải cục đá suýt nữa ăn phải phân chó trên mặt đất. Ông nói gì? Lâm Vũ xoay cô tay, đem kiếm bỏ ra sau không cho lão từ nhìn, giả bộ cau mày nói, cái gì mà thuần vàng thuần bắc, tôi nghe không hiểu. Trên thực tế, làm sao anh ta có thể không biết rằng thuần quân là một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng thời cổ đại. Đây là thuận quân kiếm, kiếm của vua nước Việt câu câu câu câu tiến. Lão từ không thể nói rõ ràng vì quá phần khích, trong lòng tái xanh tiệc nuôi. Một hồi ông ta đã hiểu ý đồ của Lâm Vũ. Chẳng trách thằng nhóc này sẵn sàng bỏ ra 50 vạn để mua một mớ phế phẩm, bên trong vẫn còn tình cảm anti một em bé lớn. Nếu ông ta không nghi ngờ và tò mò đi theo, ông ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng lại có một thanh kiếm thuần quân trong đồng phế phẩm này. Ông ta luôn nghiên cứu sâu về các đồ tạo tác bằng đồng và có thể kết luận rằng đây là thanh kiếm thuần quân mạnh gấp hàng trăm lần thanh kiếm của vua câu tiên được khai quật vào những năm 1960. Cần phải biết rằng sau khi thanh kiếm được khai quật, nó được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm. Kiếm này lại càng dễ đoán. Năm đó Việt Vương ngàn con tuấn mã, ba khu dầu hương, hai tòa nhà lớn cũng không thể đổi lấy thanh kiếm. Đặt ở hiện tại giá trị phải lên đến cỡ nào. Nhưng anh thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà đứa trẻ này phát hiện ra. Tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Đây chỉ là một thanh cổ kiếm bình thường. Lâm Vũ giả bộ bối rồi. Tiểu tử thối, cậu không cần cùng tôi kéo con nhé. Lão từ kích động đến phát ra tiếng địa phương, tức giận nói, chúng ta cùng nhau phát hiện thanh kiếm này, cũng nên có phần của tôi. Cách chương.